Kiều Thê Như Vân, chương 786. Cẩn thận Thái Du, góc truyện audio.com. Trần Tế cũng nhíu lông mày lại, dẫn Thẩm Ngạo vào trong sảnh ngồi, trầm ngâm một lát mới nói. Nói như vậy, điện hạ ở bên kia chỉnh đốn ngành hàng hải rõ ràng, lại là gieo mối họa xuống rồi. Cái tai họa này không nhỏ, cho dù lúc này đây điện hạ bắt tay vào làm để giải quyết, nhưng chỉ cần Tuyền Châu vẫn còn có thể có lợi, thương nhân sẽ càng ngày càng nhiều, tới lúc đó, hàng hóa lại đọng lại, không bán ra nổi, chẳng phải là lại chế ra mối họa càng lớn hơn sao? Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, muốn tiêu trừ mối họa, biện pháp duy nhất chính là khuếch trương phá giá. Vẻ mặt Trần Tế lại nghiêm túc ngắt lời nói. Nói như vậy không sai, nhưng cũng không thể cứ thế không dứt xuống dưới, hôm nay may mắn tìm được chỗ bán, ngày mai thì sao? Chế tác càng nhiều thương nhân, sản xuất hàng hóa càng nhiều, một khi không tìm thấy chỗ bán, mấy chục mấy trăm vạn người tụ tập tại một chỗ, không có sinh kế thật sự muốn phản, điện hạ làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo trầm ngâm không nói, cái hộp Pandora là hắn mở ra, chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, bởi vì vốn liếng bản thân Đại Tống có dư, hơn nữa nhân khẩu rất đông, vì vậy vùng Giang Nam có người eo quấn nghìn quan. Tại lúc tất cả mọi người tuôn vào phía trong lỗ hổng này, kết quả cuối cùng chính là người sản xuất càng ngày càng nhiều, mà người mua sắm vẫn không có gia tăng, thế cho nên mới xuất hiện cục diện hôm nay. Năm đó, thời kỳ Anh quốc công nghiệp hóa, trên trăm vạn công nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp cho nửa thế giới, vẫn còn chưa thỏa mãn, quân hạm mở ra bốn phía, đi khai phá thị trường nước khác. Mà hiện tại, Đại Tống chỉ làm trong khoảng khắc liền có mấy trăm vạn công tượng tham dự vào trong đó, mục đích chủ yếu lại chỉ là vùng Nam Dương, hiện tại những người này cũng nếm được chỗ tốt, bảo bọn họ dừng tay, ai chịu đây? Biện pháp chỉ có một. Thẩm Ngạo thoáng trầm mặc một tí, nói. Sự tình bởi vì ta mà nên, vậy thì để ta giải quyết. Trần Tế chỉ lắc đầu, nói, điện hạ đã muốn đi Tuyền Châu, Quách Gia Trang bên này sẽ đưa chút ít thám tử đi qua trước, mở đường vì điện hạ. Thẩm Ngạo cười cười, nói, cảm ơn ân sư, thám tử Quách Gia Trang, hôm nay đã thao luyện không sai biệt lắm, vẫn còn trắng trợn chiêu mộ, cũng có một chút người hợp cách bắt đầu được thả ra từ quan ngoại đến các lục phủ. Không lâu sau, dựa theo tư tưởng của Thẩm Ngạo cùng Trần Tế, Thiên Nam đến Bắc Đô sẽ tạo thành một cái võng cực lớn, nơi nào có động tĩnh coi như là tại cực Bắc hoặc là biển lớn mênh mông, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đưa tin tức đến trong tay Thẩm Ngạo. Nếu giáo úy là quả đấm của Thẩm Ngạo, vậy thì những thám tử này chính là con mắt và lỗ tai của Thẩm Ngạo, hôm nay tất cả sự tình trong triều đều đã kết thúc, cả Đại Tống, lại không có một người nào, không có một cái nào địch nổi Thẩm Ngạo, hiện tại Thẩm Ngạo đã có thể buông tay ra, hoàn toàn đi chú ý đến phương hướng xa hơn. Cái gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ chính là đạo lý này, phải thành gia trước mới có thể đi lập nghiệp, có viên chức mới có thể đi trị quốc, mà một khi đến đỉnh phong cuộc sống nhân sinh, còn có thật nhiều việc muốn ngươi đi làm, tại trong lúc vô hình, có một vật gọi là trách nhiệm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, lúc này, nếu nói cái gì bổn vương muốn làm người nhàn nhã, đó chính là góc truyện audio.com. Chuyện chê cười, tọa đàm cùng Trần Tế trong chốc lát, Thẩm Ngạo dùng cơm chưa tại Quách Gia Trang, đột nhiên nói. Có một người cẩm y vệ bên này nhất định phải tìm hiểu tinh tường, mặc kệ sống hay chết, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Trần Tế nói, điện hạ nói tới ai? Thẩm Ngạo thản nhiên nói, thái du này, trí kế kỳ thật cũng không dưới thái kinh, chỉ là tính tình hắn không trầm ổn bằng thái kinh mà thôi, hơn nữa trước đây, lúc là địch cùng Thẩm Ngạo, lại vô cùng khinh thường, hay bởi vì nguyên nhân thái thao, mới khiến cho hắn bị Thẩm Ngạo áp đến xít sao. Nhưng Thẩm Ngạo biết rõ, người như vậy tuy trốn chết nhưng dùng bản lãnh của hắn, sẽ tuyệt đối không vĩnh viễn cam chịu làm người tầm thường. Người như vậy cứ đặt tại bên ngoài thật sự là một chuyện nguy hiểm, nhổ cỏ không trừ gốc, xuân đến lại thành cây, một huyết mạch cuối cùng của thái gia này, không thể không khiến cho Thẩm Ngạo đặc biệt chú ý. Trần Tế nghe xong, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nhưng vẫn nói. Dùng địa vị giờ này ngày này của điện hạ có phải là suy nghĩ hơi nhiều một ít? Thẩm Ngạo thản nhiên cười, nói. Cũng không phải bổn vương sợ hắn, dù hắn lại đến đối địch cùng bổn vương cũng có biện pháp ép hắn gắt gao, chỉ là hiện tại, hắn ở một nơi bí mật gần đó, bổn vương ở ngoài sáng, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, lưu tâm một ít luôn tốt hơn. Trần Tế cũng không nhịn được mà bật cười, nói, như thế, điện hạ yên tâm, vẫn có thể điều tra nghe ngóng tin tức của hắn. Thẩm Ngạo dẫn ngựa trở về, một đường chạy về bên trong thành, trở lại vương phủ, ai ngờ vương phủ bên này, Dương Tiễn lại đến rồi, hướng Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Đợi ngươi đến khổ, đi đâu vậy, tìm khắp nơi không thấy. Thẩm Ngạo xuống ngựa, nói. Ra khỏi thành một chuyến, như thế nào, bệ hạ muốn triệu kiến sao? Ai ngờ thực sự bị Thẩm Ngạo đoán trúng, Dương Tiễn nói. Vốn, bệ hạ nói ngươi tân hôn, cũng không tiện quấy rầy, chỉ là, bệ hạ bên kia gặp phải một sự tình, gọi ngươi đi một chuyến, theo nô gia đến đây đi. Thẩm Ngạo lại chở mình lên ngựa theo Xa Giá Dương Tiễn, một đường đến chính đức môn, đến thông báo cũng không cần, trực tiếp đánh ngựa vào cung. Đàn hương quanh quẩn bốn phía văn cảnh các Triệu Cát ngồi ngay ngắn ở trong các trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, hắn ăn mặc cẩm phục đoàn lĩnh, trong tay bưng một phần tấu chương, đang nhìn đến xuất thần, một lát sau, hắn đột nhiên đứng lên, lại vô cùng lo lắng nói. Bình Tây Vương còn chưa tới sao? Bên ngoài có nội thị nói. Thưa bệ hạ chưa ạ? Triệu Cát đành phải lần nữa ngồi xuống, phần tấu chương trong tay hắn, lại khiến cho hắn cực kỳ vui mừng, đây là tấu chương Đại Thực Quốc xưng thần, Đại Thực Quốc đã muốn tỏ vẻ, đến lúc đó, sẽ phái sứ giả ra, đưa cống vật nguyện nhiều thế hệ xưng thần. Đại Thực Quốc xa tại ngàn dặm xa tuy nói nhiều lần kết giao cùng Đại Tống ở vùng Duyên Hải Giang Nam, nhưng nghe nói ranh giới Đại Thực cũng bao la vô cùng, trong nước có 80 vạn quân, nhân dân thịnh vượng và giàu có, quốc lực quyết không dưới Đại Tống. Quốc gia lớn như vậy, lúc trước Đại Tống lựa chọn chỉ là bỏ đó mặc kệ, dù sao cũng ngoài tầm tay với, Đại Tống cũng có uy hiếp tại phương Bắc đâu bận tâm đến Đại Thực, nhưng lúc này, Đại Thực đột nhiên nguyện ý xưng phiên. Góc truyện audio.com, Triệu Cát nào có đạo lý không mừng rỡ. Kỳ thật trong lòng Triệu Cát biết rõ, Đại Thực xưng phiên chỉ là hình thức mà thôi, nhưng Triệu Cát gần đây thích mừng công, ngay cả Đại Thực cách ngàn dặm đều xưng thần, cái này không thua gì Thiên Khả Hãn, Đường Thái Tông rồi. Đại Thực Quốc, Triệu Cát thì thào niệm một câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với nội thị. Tuyền Châu bên kia trình lên năm châu tứ hải đồ, còn ở bên trong kho, lập tức mang tới, trẫm muốn nhìn xem. Chỉ một lúc sau, một phần địa đồ dài rộng hơn trượng được trình lên, bản đồ này bày trên mặt thảm, Triệu Cát chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống tại địa đồ, rốt cục cũng tìm được tung tích Đại Thực Quốc rồi. Thổ địa quốc gia này bao la, vừa đúng gần Nam Dương, tuy quốc thổ chỉ bằng một nửa Đại Tống, thổ địa nghe nói là không phì nhiêu, đánh dấu trên bản đồ lại là nhân khẩu 500 vạn hộ, Triệu Cát không khỏi cảm thấy mỹ mãn, gật đầu tự nhủ. Năm đó Đường Quân chiến đấu cùng Đại Thực chịu thua mà về, từ đó đoạn tuyệt kết giao với cực Tây, ngày hôm nay, trẫm lại làm cho Đại Thực chắp tay xưng thần, đợi Đại Thực sứ giả kia vào kinh thành, học võ công cùng văn đức hiển hách của Đại Tống ta chẳng phải là ngang với Hán Đường. Cách chương.